Toàn trí độc giả sinh sông, P4, chương 520, phần kết một thế giới của lượt không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Han Su-yong đã trải qua cảm giác kỳ lạ này mỗi ngày trong 3 tháng qua, tuy nhiên, tất cả bắt đầu một cách khá vô thường vô phả. Tiêu Dung Hữu, anh biết không? Biết gì, anh chàng đó, gần đây anh ta đã ăn hết phần cà chua của mình. Lúc đầu, cô ấy bác bỏ vì đó chỉ là một thay đổi nhỏ nhặt tầm thường. Các kịch bản giờ đây đã kết thúc, vì vậy anh chàng đó chắc hẳn cũng đang thay đổi từng chút một. Cô nghĩ vậy. Này, Kim Do-ka, sao dạo này hay đãng trí vậy? Hả, nhân tiện, anh có chắc rằng các kịch bản đã thực sự kết thúc? Tại sao hệ thống không biến mất? Anh vẫn có thể sử dụng các kỹ năng của mình, phải không? Có thể mất một thời gian nữa để mọi thứ biến mất. Các kịch bản đã kết thúc, nhưng thế giới không lập tức trở lại bình thường. Như thể, có một câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Bằng chứng cho điều đó là cách mọi người vẫn có thể sử dụng các kỹ năng hoặc dấu thánh của họ. Cụ thể hơn, không thể nói rằng mọi thứ đã kết thúc cho đến khi chúng ta tìm ra tác giả gốc của cuốn tiểu thuyết đó. Han Su-yong đồng ý với ý kiến của Yu Jung-hyo. Có thể thế giới này tồn tại là do giấc mơ cổ xưa nhất đã đọc cách sống sót. Tuy vậy, trước tất cả những điều đó, có một tác giả đã viết ra cuốn tiểu thuyết. Có nghĩa là, câu chuyện này sẽ chỉ kết thúc sau khi họ tìm thấy tồn tại đó. Ai là TES-123? Chúng ta đã đưa ra một số phỏng đoán cho đến nay, nhưng tất cả đều sai, phải không? Ứng cử viên hợp lý nhất, giấc mơ cổ xưa nhất, cũng không giống như một tác giả, và... Này, Kim Do-ka, anh nghĩ sao? Người có khả năng giải quyết vấn đề này nhất là Kim Do-ka. Độc giả đã đọc hết 3149 chương của cách sống sót, nhưng câu trả lời của anh ấy là thế này. Tôi hơi tự hỏi liệu điều đó có thực sự quan trọng không, khi chúng ta đã đi được đến đây. Người khác có thể nói như vậy, ổn thôi. Thế nhưng, anh ta không ai khác chính là Kim Do-ka, độc giả duy nhất đã đọc toàn bộ cách sống sót, cho đến cái kết. Anh ấy là Kim Do-ka, độc giả vĩ đại nhất mà Han Su-yong từng biết. Nói, anh là tên quái nào? Đó là lý do tại sao Han Su-yong bắt đầu tự hỏi. Nếu Kim Do-ka trước mắt tôi là giả, thì... Su-yong SC, cô làm gì vậy? Ngay khi giọng nói của Lee Hyun-sung đang chạy vọng đến đây, Shin Yoo-sung đã nắm lấy cổ tay của Han Su-yong. Chị nghĩ mình đang làm gì vậy? Nunua, Lee Gyu-yang cũng vậy. Cậu bé lúng túng chặn trước cô và ngước đôi mắt lo lắng nhìn cô. Bầu không khí của những người đồng đội thay đổi đáng kể khi họ phát hiện ra con dao găm sắc bén của cô. Oni, chị có thể giải thích hành động của mình được không? Lee Ji-hae đã đặt con dao làm bếp xuống và trước khi mọi người nhận ra, cô ấy đã đứng cạnh Han Su-yong trong khi nắm chặt song kiếm của cô. Lee Se-hwa hoàn toàn sửng sốt, trong khi mắt Jung Hyun thì nheo lại. Và tiếp theo là Yu San-ga, không giống như những người khác, bình tĩnh quan sát tình hình diễn ra. Han Su-yong suy nghĩ về điều gì đó một lúc, sau đó buông cổ áo của Kim Do-ka trong khi thở dài. Anh bất lực ngồi phịch xuống và ngước nhìn cô như một kẻ tội lỗi. Tên này không phải Kim Do-ka, tôi không nói về ai khác ngoài chính Kim Do-ka. Không thể nào anh ta không nhớ được chuyện đó. Cô đang nói về cái gì vậy? Cách sống sót, sau khi nghe thấy cái tên này, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía khuôn mặt của Kim Do-ka. Kim Do-ka, người thường hay luyên thuyên không ngừng về cách sống sót, mỗi ngày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thể cô ấy là một giảng viên đang cố gắng giải thích một vấn đề gây nhức đầu. Han Su-yong đã ôm trán và bắt đầu đưa ra giải thuyết của mình một cách bình tĩnh và hợp lý. Và thậm chí quyết định nói thêm điều này vào đoạn cuối. Những gì tôi nói vừa rồi không phải là từ cách sống sót, mà là từ cuốn tiểu thuyết của chính tôi. Không có bất kỳ cảnh nào về việc các đồng đội thưởng thức bữa ăn của họ bên sông Hàn trong cách sống sót cả. Làm sao chị biết điều đó, Oni? Chị cũng đã đọc cuốn tiểu thuyết đó rồi, chỉ là những phần đầu. Ít nhất, tôi biết chắc rằng không có cảnh nào như vậy xuất hiện trong lượt hồi quy thứ 3. Điều đó đã khiến Jung Hyun phản bác lại, cũng có thể nhầm lẫn về một chuyện như thế này đấy chứ. Ngay từ đầu, việc ghi nhớ mọi sự kiện xảy ra trong một cuốn tiểu thuyết dài như vậy là việc ghi nhớ tất cả hoàn toàn có thể nếu đó là Kim Do-ka. Mọi người đã quên cách chúng ta xoay sở vượt qua các kịch bản rồi à? Và mọi người thực sự nghĩ rằng Kim Do-ka không thể nhớ Han Su-yong quay về phía Kim Do-ka và gầm gừ đầy đe dọa. Này anh, nói cho tôi biết Nhu Jung-hyuk đã giết Asmodeus bao nhiêu lần? Câu hỏi của cô chỉ đơn giản là khiến Kim Do-ka sững sờ nhìn lên khuôn mặt cô. Cô ấy cau mày thật sâu, nhưng ngay trước khi cô ấy có thể tiếp tục làm gì, môi anh đã mở ra trước. Han Su-yong, giọng anh bình thản, đều đều. Trong một khoảnh khắc đó, đôi mắt của Han Su-yong vụt lên một kỳ vọng rằng, có khi nào, và sau đó, thật tệ, nhưng tôi thực sự không thể nhớ được. Gần đây tôi không đọc, cách sống sót, vì vậy, nhìn đi, tên khốn này, anh ta không phải Kim Do-ka. Ahazoshi, người đã đứng ra phía trước Han Su-yong, người đang vung con dao găm, là Shin Yu-sung. Như thể cô bé đang cố nặn một cái nồi bằng đất sét. Cô ấy nắm lấy tay Kim Do-ka bằng cả hai tay của mình và hỏi anh ấy. Chú có nhớ con muốn ăn gì bên bờ sông Hàn không? Bàn tay của Yu Jung-hyuk đứng cách đó không xa đang âm thầm chuẩn bị thức ăn dừng lại. Thức ăn vẫn chưa hoàn thành. Kim Do-ka trả lời ngay lập tức. Đó là pizza và cola. Hyung, em, còn em thì sao? Gyu-yang-i, em muốn ăn gà bên bờ biển. Lỗi của anh, chúng ta chắc chắn sẽ đến bờ biển lần sau, được không? Đôi mắt đẫm lệ của Lee Gyu-yang và Shin Yu-sung giờ đang nhìn chằm chằm vào Han Su-yong. Cô cau mày trầm tư. Khoan, câu hỏi của mấy đứa quá dễ. Nếu chỉ có vậy, mấy đứa không thể. Điều đó đã thúc đẩy Jung Hyun lên tiếng tiếp theo. Do-ka SC, tên thanh kiếm của tôi là gì? Thanh kiếm của thẩm phán. Tôi cũng đã đấu tranh rất vất vả để có được tất cả nguyên liệu cho nó. Do-ka SC, anh có nhớ món đồ đầu tiên mà anh đưa cho tôi không? Đó là một chiếc khiên sắt cũ xưa, phải không? Mọi người sau đó bắt đầu hàng loạt câu hỏi của họ như thể đó là một cuộc thi. Ngay cả Gong Pyudu cũng tham gia vào hoạt động này. Ôi, cậu có nhớ khoản phí phạt mà cậu đã trả cho tôi trong kịch bản ở Chumuro không? Nhưng, tôi đâu có trả bất cứ đồng nào. Đồ khốn nạn, đáng lẽ cậu nên nhả ra một ít hoặc là... Ahazoshi, chú đã nói với tôi điều này trước đây, phải không? Jihia, thành thật mà nói. Tôi nghĩ cô là người xinh đẹp nhất trong số tất cả các thành viên Kim Kong. Tôi chưa bao giờ nói điều đó. Lee Ji-hye khẽ lẩm bẩm. Chết tiệt, chú ấy là Do-ka Ahazoshi, hẳn rồi. Một cảm giác nhẹ nhõm mơ hồ hiện lên trên biểu cảm của cả nhóm. Kim Do-ka quan sát tình huống này đã lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không biết điều gì đột nhiên xảy ra với cô, nhưng tôi chắc chắn là Kim Do-ka. Còn Han Su-yong, tại sao cô lại? Này, anh còn nhớ có tất cả bao nhiêu lượt hồi quy trong cách sống sót, không, Su-yong à, Jung Hyun không thể để điều này tiếp tục nữa và bước lên phía trước. Tôi không biết tại sao cô lại hành động như vậy, nhưng chúng ta đang có một chuyến đi chơi hiếm hoi cùng nhau, vì vậy hãy làm điều đó một cách có chừng mực. Đúng vậy, Su-yong SC, chắc hẳn đã có một sự hiểu lầm nào đó. Sự hiểu lầm, bàn tay nắm chặt con dao găm của Han Su-yong khẽ run lên. Này, Yu Jung-hyuk, anh không có gì để nói. Yu Jung-hyuk đang cắt rau trong im lặng khi nghe thấy tiếng gọi của cô và liếc đôi mắt hờ hững về phía Han Su-yong. Sau đó, anh chuyển tầm mắt sang Kim Do-ka, trước khi nhìn những người còn lại. Cuối cùng, anh ta lại hướng sự chú ý của mình về cây thớt. Sau khi quan sát chuỗi sự kiện đó, vai của Han Su-yong bắt đầu run lên không ngừng. À anh, thực sự, đầu cô ấy gục xuống. Và đó là lý do cô ấy phát hiện ra một lon bia lăn trên sàn. Cô nhặt nó lên và mở nắp, sau đó uống hết một lượt. Cô giận dữ lau miệng và lên tiếng. Khốn khiếp, được thôi, chắc chắn rồi. Tôi là kẻ lập dị duy nhất trong số các người, có phải như vậy không? Có lẽ một lon đó là không đủ, cô tiếp tục mở nắp một lon khác. Tốt, tôi biết mọi người đều rất khó khăn khi cố gắng vượt qua các kịch bản. Tôi biết rõ rằng các người đã quá mệt mỏi để suy nghĩ, và bây giờ các người chỉ muốn quay trở lại và thư giãn. Các người nghĩ rằng tôi không muốn làm vậy, tôi cũng muốn mọi thứ dễ dàng chứ. Cùng với một tiếng, pu xa sắc, bọt bia sủi mạnh. Nhưng mà, lũ ngốc này, các người thực sự nghĩ rằng Kim Do-ka này là thật. Han Su-yong, câm miệng, đừng gọi tôi bằng tên của tôi. Lúc này má cô ấy đã hơi ửng hồng. Trong khi đó, câu chuyện, dự đoán đạo văn. Đang len lỏi vào bên trong đầu cô. Có lẽ mọi người đã nói đúng. Cô ấy đã sai. Và Kim Do-ka này hoàn toàn có thể là người thật. Han Su-yong biết chỉ vì anh ấy không nhớ một vài cảnh trong cách sinh tồn. cô ấy đâu thể nào sử dụng việc đó để tranh luận rằng Kim Do-ka không thực sự là Kim Do-ka. Hiện tại cô ấy đã hành động quá vội vàng, cô ấy không giữ được tính logic. Ngay cả khi đó, Han Su-yong vẫn không thể ngăn được cảm xúc của mình. Ngay cả khi cô ấy không hiểu lý do đằng sau phản ứng mạnh mẽ của chính mình, cô ấy vẫn tiếp tục lẩm bẩm. Cái gã, Kim Do-ka, mà tôi nhớ là, anh ấy là một người có thể kiên nhẫn đọc một cuốn tiểu thuyết nhàm chán với hàng đống mô tả kéo dài hơn 3.000 chương. Trong tương lai khi tất cả các kịch bản đã kết thúc, tôi có thể sẽ muốn quay lại viết tiểu thuyết một lần nữa. Khi điều đó xảy ra, hãy đọc tiểu thuyết của tôi nhé, được không? Một người đàn ông yêu những câu chuyện hơn bất cứ ai trên thế giới này. Được rồi, tôi chắc chắn sẽ đọc nó. Nhưng, nó có thể sẽ dài hơn 3.000 chương. Vậy thì có lẽ nó đã chọc đúng sở thích của tôi. Nó cũng có thể sẽ rất nhàm chán. Cô là người đã viết nó, vì vậy điều đó là không thể. Một Kim Do-ka như vậy có thể quên mất những thứ khác, nhưng không đời nào anh ấy quên được. Cách sống sót, đây có phải là lỗi của chất cồn? Cảm giác như thể hơi nóng đang dần lan tỏa trong đầu cô. Nếu Kim Do-ka này là giả, điều đó có nghĩa gì? Một thủ đoạn của tác giả gốc TLS-123. Hoặc là, Han Su-yong, tại sao chúng ta không dừng lại ở đó, và... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giả thuyết nào đó nảy ra trong đầu cô khi cô nhìn vào biểu hiện của những người đồng đội của mình. Nếu những gì vua Dokkaebi nói là sự thật, thì thế giới này chẳng qua là ảo tưởng của giấc mơ cổ xưa nhất, có nghĩa là, thế giới này tồn tại bởi vì cậu ta đã mơ, nhưng bây giờ, giấc mơ cổ xưa nhất, không còn nữa, cậu ta đã biến mất cùng với kẻ mưu phản bí mật, cũng như các nhân vật từ lượt thứ 999. Trong trường hợp đó, làm thế nào thế giới này có thể tiếp tục tồn tại? Đây là một linh cảm thực sự kinh hoàng, một điều không bao giờ nên trở thành hiện thực, và có lẽ, linh cảm đó đã trở thành hiện thực đối với họ. Lon bia trên tay cô rơi xuống lăn lóc trên mặt đất. Nước bia đã uống hết một nửa tràn ra giữa các lon bia tương tự khác đang lăn lóc trên sàn. Cô nhìn chằm chằm vào cái lon của mình, bây giờ đã gần như trống rỗng, và lẩm bẩm trong trạng thái như xuất thần. Điều gì sẽ xảy ra nếu Kim Do-ka này là một avatar, Su-yong SC, chuyện gì xảy ra với cô vậy, đột nhiên lại nói những thứ như thế. Mọi người nghĩ tôi làm vậy cho vui thôi à? Giọng nói nghiêm túc của cô ấy khiến biểu cảm của một số người thay đổi. Những người quay lại giờ đây đều mang vẻ mặt giống nhau. Han Su-yong, hóa thân duy nhất trong nhóm sở hữu cả hai kỹ năng dự đoán đạo văn, cũng như avatar, chính cô ấy là người đảm nhận vai trò đầu não của tinh vân bất cứ khi nào Kim Do-ka không có mặt. Và phán đoán của cô hiếm khi nào sai lầm. Lee Hyun-sung từ từ quay đầu lại nhìn Kim Do-ka. Tiếp theo là Jung Hyun, tiếp theo là Lee Ji-hye. Từng người một, mọi ánh nhìn đều đang tập trung vào anh lúc này. Nếu lời của Han Su-yong là đúng thì sao? Một vết nứt mờ nhạt đang lan rộng trong tâm trí họ, một lỗ hổng được tạo ra bởi một sự ngờ vực rất nhỏ. Tuy nhiên, đó là một cơ hội đủ cho Han Su-yong. Cho dù anh ta có thực sự là avatar hay không, có một cách đơn giản để tìm ra. Vào thời điểm Jung Hyun cảm thấy một dự cảm xấu, Han Su-yong đã biến mất khỏi vị trí của cô. Han Su-yong, Lee Ji-hye rút kiếm nhanh như một tia chớp và lao về phía trước. Nhưng khi đó, Han Su-yong đã chỉ còn cách Kim Do-ka vài bước chân. Khi một cơn gió lớn ập đến, Shin Yu-sung phát ra tiếng rổng hú. Côn trùng của Lee Gyu-yang đang quấn quanh cổ chân của Han Su-yong như dây xích, trong khi Lee Hyun-sung lao vào để che đi hình bóng của Kim Do-ka. Ngay cả khi đó, Han Su-yong vẫn không dừng lại. Người sẽ đọc cuốn tiểu thuyết của tôi. Những sợi dây bay ra từ tay của Yu San-ga đã kiềm chế eo của Han Su-yong, và Jung Hyun hành động trong chậm trễ đã cố gắng giữ được lưng mục tiêu của mình. Nhưng, ngay cả khi tất cả những sự kiện này diễn ra đồng thời, con dao găm của Han Su-yong đã rời khỏi tay cô. Không phải anh, xoẹt, tiếp theo là âm thanh của một thứ gì đó rách ra. Cách chương.